High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, cùng ngươi làm bạn. Rõ ràng vẫn là lần đầu tiên hôn môi, nhưng Ravel rất nhanh lại thất thủ trong đó. Chóng mặt, kia Trương khả ái gương mặt trên cũng hiện lên say mê giống như đỏ ửng. Ravel rốt cuộc có chút minh bạch. Khó trách hắn tên bại hoại này A Nhi Trăng cơ hồ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ với Rias chị dâu cùng Yubeluna các nàng làm những kia chuyện xấu. Vẻn vẹn chỉ là Kiss cảm giác liền đã trải qua tuyệt vời như vậy mạnh mẽ. Vậy càng vào từng bước chẳng phải là lại một lần nữa. A Nhi Trăng chấm ngoặc kép nằm ở Tenla trong ngực. Ravel si ngốc nói. Ravel, cái này cũng đã là lần thứ 5. Khóe miệng co quắp rút. Tenla một đầu hắc tuyến. Còn muốn phải. A Nhi Trăng chấm ngoặc kép. Đã sớm trải qua thất thủ trong đó mà không thể từ đẩy. Ravel cầu khẩn lấy. Nhiệt huyết dâng trào. Tenla chỉ cảm giác trái tim hung hãn đánh một trận. Ravel cái này dụ người phạm tội tiểu yêu tinh a. Không cách nào cự tuyệt. Muội muội đại nhân bất kỳ cầu Tenla đều không cách nào cự tuyệt. Cho nên hắn chỉ có thể một lần lại một lần không ngừng thỏa mãn lấy Ravel. Từ vừa mới bắt đầu xa lạ ngượng ngùng đến phía sau chủ động lửa nóng. Ravel cùng Tenla cũng không nhớ kỹ bọn họ rốt cuộc hôn dây dưa qua bao nhiêu lần. Cho đến cuối cùng Ravel một số gần như mệt là hoàn toàn thỏa mãn sau hai người cuối cùng mới kết. Thúc, ôn tồn nghỉ ngơi rất lâu. Gặp Ravel đã khôi phục nhiều chút khí lực. Tenla mở miệng nói. Ravel, mới vừa rồi ngươi nhưng là đem Kuno bị dọa cho phát sợ. Các loại, chờ, dưới đi ra ngoài phải thật tốt cùng người ta chào hỏi. Sau đó cũng phải hảo hảo cùng Kuno sống chung. Hừ, con hồ ly nhỏ kia nhìn một cái chính là kia loại không có bằng hữu con trùng đáng thương. Xem ở A Nhi Trăng phần trên ta liền cùng nàng hảo hảo sống chung đi. Ngưỡng ngưỡng đầu nhỏ. Ravel mặt đầy ngạo kiều mà trở về nói. Tenla không khỏi thầm kín buồn cười. Nếu như không phải mình đem Ravel mang tới nhân gian giới nhượng nàng và Neko chan các nàng kết giao bằng hữu chính nàng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Bây giờ đang ở Kuno trên người tìm tới cảm giác yêu Việt nha đầu này liền bắt đầu đắc ý lên. Bất quá Tenla cũng không có vạch trần. Sửa sang lại dưới hai người mình quần áo sau lại cùng Ravel cùng đi ra khỏi căn phòng. Ravel chan, ngươi không việc gì chứ? Ravel, Tenla hắn thế nào khi dễ ngươi? Nói cho chị dâu đại nhân giúp ngươi báo thù. Ravel đại nhân, chấm ngoặc kép, gặp Ravel cùng Tenla đi ra. Các thiếu nữ đều xông tới. Ngươi một lời ta một lời mà quan tâm lấy Ravel. Gương mặt phát hồng, trong tâm xúc động. Ravel cũng vội vàng hướng mọi người giải thích dưới chính mình không việc gì. Gặp Ravel thật đã không có tức giận. Chúng nữ cũng mới yên lòng. Bất quá Rias cùng Akeno vẫn là hung hãn chừng Tenla hai mắt. Tính toán đi qua lại tìm hắn từ từ biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Này, tiểu hồ ly, đi tới Kuno trước người. Ravel kêu nói. Ô, sao, thế nào, có chút hơi sợ biểu tình. Kuno không tự chủ được kéo Tenla vạt áo. Ta gọi là Ravel, Phoenix là A Nhi Trăng chân chính muội muội. Trước nói cho ngươi được, ta cũng không phải là tự nguyện, là A Nhi Trăng nhờ vả ta. Ta liền bất đắc dĩ cùng ngươi làm bằng hữu đi. Ngưỡng lấy đầu nhỏ, Ravel kia rõ ràng muốn cùng người khác làm bạn nhưng lại một chút cũng không thừa nhận bộ dáng. Nhượng Tenla cùng chúng nữ đều trong tâm buồn cười. Kuno mờ mịt chớp chớp con mắt còn đang chuẩn bị nói cái gì. Bất quá bên cạnh chính là vang lên Neko chan thanh âm. Không cần, Kuno đã cùng ta là bằng hữu. Không cần ngươi cái này, gà quay công chúa. Kéo lấy Kuno một cánh tay. Neko chan mặt không thay đổi mở ra độc lưỡi hình thức. Đốt, gà quay công chúa. Ta nhưng là cao quý phi nách. Ngươi cái này đáng ghét Nekomata. Còn nữa, cái này con tiểu hồ ly là muốn cùng ta làm bạn. Ngươi nhanh buông ra cho ta nàng. Khóe mắt nhảy lên, Ravel thoáng cái liền xù lông. cũng là ôm lấy Kuno một cánh tay vừa muốn đem nàng kéo qua tới. Kuno là bằng hữu ta, là ta, buông tay, thô lỗ gà quay công chúa, thô lỗ, ngươi cái này đáng ghét vô lý Nekomata, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng là tốt hơn bằng hữu cũng không ngừng mà cãi và cãi nhau. Kẹp ở giữa Kuno càng bị hai người kéo tới cướp đi đầu nhỏ đều bị lắc chóng mặt. Nhưng mà chẳng biết tại sao, nguyên bản còn có nhiều chút thấp thỏm khẩn trương Kuno nhưng dần dần mà an tâm lại. Cái này là bằng hữu cảm giác sao? Nàng cũng tốt muốn. Buổi tối, Marian, Buran thậm chí Tenla cùng Akeno cũng tự thân xuống bếp chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Đương mọi người cùng dơ chén hoan nghênh lấy Kuno gia nhập lúc, thiếu nữ cả khuôn mặt trứng mà đều đỏ bừng lộ ra vô cùng vui vẻ nụ cười. Bravo trong phòng, hai viên đầu nhỏ chính chôn giấu trong chăn. Bravo chan, ngươi để cho ta ngủ phòng ngươi. Hừ hừ, nếu không phải thương hại ngươi vừa mới bắt đầu một người sẽ rất cô độc ta mới sẽ không thu lưu. Ngươi thì sao? Đi qua ngươi có thể phải thật tốt ngủ ngươi gian phòng của mình. Ừ, ta biết rõ. Bravo chan, đúng, Neko chan đây. Neko chan cũng là chính mình một căn phòng sao? Cái kia Nekomata buổi tối đều cùng tỷ tỷ của nàng ngủ chung. Tỷ tỷ, chính là cái kia kêu Kuroka nữ nhân. Trước kia là họa chi đoàn thành viên có thể hung tàn. Người sau đó có thể không nên tùy tiện đến gần nàng. Không đúng vậy sẽ cùng lấy học cái xấu. Ồ nha, chấm ngoặc kép, hai người nằm trong chăn nói lấy lặng lẽ nói. Đối với Ravo cùng Kuno mà nói đều là chưa bao giờ có thể nghiệm. Khả ái thú tai đột nhiên động động. Kuno tựa hồ nghe được cái gì. Bravo chan. Ngươi có nghe hay không cái gì kỳ quái thanh âm à? Thật giống như ở bên cạnh trong căn phòng. Thanh âm. Cái gì thanh âm? Mặc dù không có Kuno bén nhạy như vậy. Nhưng làm ác ma Bravo thính giác cũng hơn xa người thường. Tỉ mỉ vừa nghe sau tự nhiên cũng nghe đến. Bất quá thiếu nữ gương mặt chính là trong nháy mắt một mảnh huyết hồng. A Nhi chăng cái kia đáng ghét bại hoại. Thế nào, Bravo chan, không có gì, chẳng qua là nhiều chút táo thanh âm mà thôi. Không nhìn bọn họ liền có thể. Táo thanh âm, chung quy, nói tóm lại không là con nít nên biết rõ sự tình. Sau đó ngươi liền minh bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc, chung quy cảm giác những kia thanh âm có chút lạ quái. Bất quá dĩ nhiên Bravo chan nói không nhìn mất bọn họ Kuno cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Hai thiếu nữ co rút trong chăn tiếp tục nói lấy các nàng lặng lẽ nói. Mà cùng lúc đó, bên kia trong căn phòng, các loại quần áo mảnh vỡ chiếu xuống đến khắp nơi đều là. Các thiếu nữ kia nâng cao uyển chuyển thảm minh tiếng không ngừng ở trong phòng xuôi ngược vang. Vọng lấy, Rias, Akeno, Irina. Senovia, Azer, Ubeluna, Tosa, Mihae, Suelan, Isabella, Ni, Ly cùng với Rainer, Mittel cùng Kalawaner, làm là trở về lễ ăn mừng. Tenla đem chúng nữ tất cả bắt gian phòng của mình trong. Sa đọa trầm luân, thật là bực nào bẩn thỉu hình ảnh. Không, không được, bại hoại Tenla, ta đã không được, chấm ngoặc kép, thần sắc say mê. Irina không ngừng cầu khẩn lấy. Kia đối khả ái song đuôi ngựa từ lâu tán thành một mảnh. Tin tưởng ta, Irina, ngươi còn có thể. An ủi săn sóc thiếu nữ gò má. Tenla mặt đầy tà ác nụ cười. Sau đó tại Irina kia kinh hoàng thần sắc dưới tiếp tục cướp đoạt lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.